Dược thần, chương 920, tứ đại khách quý 2, góc truyện audio.com, Hy Mông Tư đại sư là ai? Đại sư đế quốc linh dược sư Việt, đế linh sư bát giai trung cấp, linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, đó là thân phận cùng địa vị như thế nào? Phải biết rằng ở đây trong vô số khách nhân thực lực mạnh nhất là đế quốc song tử hành tỉnh tỉnh đốc cảm gia cùng đệ nhất gia tộc thất đế gia tộc phía nam đế quốc bối lỗ kỳ tộc trưởng, hai người bọn họ đều là đế linh sư bát giai cao cấp. Nhưng Hy Mông Tư đại sư thì sao? Chỉ là Tư Đặc Lý Phổ đi theo bên người đã là đế linh sư bát giai cao cấp, bởi vậy có thể thấy được thực lực cường đại bao nhiêu. Nhìn thấy Hy Mông Tư đại sư xuất hiện trên dãy ghế khách quý, phỉ Phật đang tràn đầy phẫn nộ cùng xấu hổ lại biến thành ngẩn ngơ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Hiện tại chúng ta mời vị khách quý thứ hai, đó chính là đế quốc linh dược sư viện Ba Liên Đạt Nhân đại sư. Trên đài đấu giá, trong tiếng nghị luận của vô số người, thanh âm Lỗ Nhĩ Tư lại cao vút lên, lấn át tất cả mọi người. Theo lời của Lỗ Nhĩ Tư vang ra, Ba Liên Đạt Nhân cũng từ phía sau đi ra, vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Hy Mông Tư sau đó ngồi xuống. Cái gì, Ba Liên Đạt Nhân đại sư? Vì sao hắn cũng tới? Nếu như nói Hy Mông Tư đại sư xuất hiện chỉ làm ngài Âu Lạc Tư thành chủ bọn họ thoáng kinh ngạc như vậy, Ba Liên Đạt Nhân đại sư xuất hiện làm bọn họ hoàn toàn nghi hoặc. Dù sao Hy Mông Tư đại sư cách đây không lâu còn cùng Kiệt Sâm tiến hành linh dược quyết đấu, đưa đến việc hai người kết bằng hữu, nhưng Ba Liên Đạt Nhân đại sư từ lúc nào cũng có quan hệ với Thải Hồng Tháp. Ba Liên Đạt Nhân đại sư xuất hiện cũng mang tới một trận hoan hô. Trên mặt Lỗ Nhĩ Tư tràn đầy dáng tươi cười. Vị khách quý thứ ba hôm nay là người quản lý cao nhất của Linh Dược Sư Tháp tại Đế Quốc, đó chính là Hội trưởng Tổng hội Linh Dược Sư Công hội tại Thái Luân Đế Quốc, Kha Nhĩ Sâm hội trưởng. Hoa toàn bộ phòng đấu giá xôi trào. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng trong miệng mọi người đều thì thào, ánh mắt như điên cuồng, cho dù Kha Nhĩ Sâm không phải Linh Dược Đại Sư của Thái Luân Đế Quốc nhưng hắn chính là Linh Dược Đế Sư Bát Giai Đê Cấp AH. Linh Dược Đế Sư Bát Giai Đê Cấp đó là thân phận gì? Nhìn trong toàn bộ Thái Luân Đế Quốc, Linh Dược Đế Sư Bát Giai còn chưa tới 5 người, lại làm tất cả dân chúng của Đế Quốc đều biết rõ, hai vị viện trưởng của Linh Dược Sư Viện Đế Quốc đều là Linh Dược Đế Sư Bát Giai Đê Cấp. Nhân vật như vậy vô luận thuộc về thế lực nào đến từ đâu đều đáng giá mọi người tôn kính. Cuối cùng chính là thanh âm Lỗ Nhĩ Tư lại cao vút lên lần nữa. Mọi người đều có thể đứng lên, đón tiếp vị khách quý này, hắn đến ta cũng vô cùng kinh ngạc, đồng dạng vô cùng vui mừng. Lỗ Nhĩ Tư cố ý dừng lại một chút, toàn bộ mọi người đều trở nên yên tĩnh, sau Kha Nhĩ Sâm hội trưởng lại còn có vị khách quý thứ tư, hơn nữa còn cần mọi người đứng lên nghênh đón, nhân vật như vậy sẽ là ai? Bởi vì ba người kia mang đến rung động, toàn bộ mọi người cũng đứng lên, ngay cả trên dãy ghế khách quý có một số tỉnh đốc hay đầu lĩnh thế lực cũng đứng dậy, nhưng vẫn còn vài vị an ổn ngồi tại chỗ, họ không cho rằng người thứ tư cần họ phải đứng lên đón tiếp. Vị khách quý thứ tư chính là Thái Luân Đế Quốc Tứ Hoàng Tử, hổ huyết linh sư duy nhất của đế quốc, niềm kiêu ngạo của đế quốc, Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử Điện Hạ. Thanh âm Lỗ Nhĩ Tư vang vọng quanh quẩn bên trong phòng đấu giá rộng. Góc truyện audio.com Lớn, cái gì, Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử Điện Hạ, Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử Điện Hạ tới. Theo thanh âm Lỗ Nhĩ Tư truyền ra, toàn bộ phòng đấu giá đều sững sờ, ngay lập tức như kích động điên cuồng, vô số người hô lớn. Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử Điện Hạ, Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử Điện Hạ, những tỉnh đốc cùng đầu lĩnh thế lực lớn vốn không muốn đứng lên, hiện tại như bị lửa thiêu mông bật người đứng dậy thật nhanh. Luận thực lực, Đề Gia Lợi Á chỉ là hoàng linh sư thất giai trung cấp. Luận địa vị, Đề Gia Lợi Á là một trong những hoàng tử của Bỉ Đắc Bệ Hạ, nhưng nếu như luận thân phận thực sự, Đề Gia Lợi Á là người tôn quý nhất nơi này. Không bởi vì điều gì khác, chỉ vì Đề Gia Lợi Á được Bỉ Đắc Bệ Hạ sủng ái, đã làm cho hắn cơ hồ trở thành thái tử đế quốc, trở thành chữ quân của đế quốc. Hoàng tử như vậy đã không còn là hoàng tử bình thường, cho dù là những tỉnh đốc cũng phải vô cùng cung kính. Trong ánh mắt mong chờ của vô số người, Đề Gia Lợi Á từ trong hậu trường chậm rãi đi ra, sau đó đi tới dãy ghế khách quý ngồi xuống. Ở sau lưng hắn, đế linh sư bát giai đỉnh phong La Đức Lý Cách Tư đi theo sát phía sau, nét mặt lạnh như băng, linh thức cường đại đảo qua mọi người có mặt cho người ta sinh ra loại cảm giác không thể đến gần, kỹ càng thủ hộ Đề Gia Lợi Á hoàng tử. Chư vị mời ngồi xuống đi, hôm nay là ngày đấu giá của Thải Hồng Tháp, mọi người cứ đấu giá đồ vật mình nhìn, chúng ta chỉ tới nhìn xem mà thôi. Ngồi xuống ghế, Đề Gia Lợi Á cười lên tiếng. Toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi trở xuống, một lần nữa đem ánh mắt nhìn lên Lỗ Nhĩ Tư đứng trên đài, nhưng giờ phút này trong lòng mọi người đã hoàn toàn có ý nghĩ khác hẳn về Thải Hồng Tháp. Sự xuất hiện của Kha Nhĩ Sâm hội trưởng cũng không có gì, dù sao Kha Nhĩ Sâm là người lãnh đạo cao nhất đại diện cho Linh Dược Sư Tháp tại Tái Luân Đế Quốc, nhưng Hy Mông Tư Đại Sư cùng Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư lại đi cùng Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử đến đây, làm tất cả mọi người đều hiểu được Kiệt Sâm hội trưởng của Thải Hồng Tháp tuyệt không đơn giản. Có thể mời Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử bọn họ từ Đế Đô đi tới, đây là chuyện mà bất cứ người nào có mặt tại đây đều không làm được. Tốt lắm, ta nghĩ mọi người cũng đang chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Kế tiếp chính là buổi đấu giá hoàng cấp linh dược tê thất giai hôm nay. Trên đài đấu giá, gương mặt Lỗ Nhĩ Tư lộ vẻ tươi cười nhìn mọi người trong phòng nói. Lỗ Nhĩ Tư dứt lời, phía dưới thoáng trầm mặc, sau đó vang lên thanh âm hưởng ứng, trải qua một màn giới thiệu vừa rồi cho dù người ngu xuẩn cũng biết lực ảnh hưởng của Thải Hồng Tháp viễn siêu sự tưởng tượng của bọn họ, cho nên không còn người nào thốt ra lời khiêu khích, ngược lại còn xôn xao hưởng ứng, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử. Chuyện này ở nơi nào cũng có. Lúc này Phỉ Phật như mất hồn mất vía ngồi yên trên ghế, đối với hành động trước đó của mình tràn đầy ảo não cùng hối hận. Kế tiếp là hoàng cấp linh dược tê thất giai đầu tiên cần đấu giá, đó chính là bạo thổ dược tê thất giai hạ phẩm. Lỗ Nhĩ Tư đưa tay, một thị nữ nâng khay bạc đi lên đài, trên khay bạc đặt một bình linh dược tê thổ hoàng sắc quang mang, dưới linh đăng chiếu rọi xuống, bắn ra ánh sáng mỹ lệ tản ra linh dược khí tức nồng đậm. Cách chương.